Chương 3206, một người một đao. Nói, hắn không đợi đám người hỏi, chính là chỉ trên đất Du Hoành Bá cùng Triều Hồng Hiên, nói ra, các ngươi hiện tại, muốn đem các ngươi cái này hai vị sư huynh đệ giết một người một đao, ai cũng không thể tránh ai cũng không thể thiếu cùng một chỗ động thủ, đem bọn hắn giết chết cái gì. Nghe thấy câu nói này, chú tạo sư hiệp hội đám người tận đều là vô cùng hoảng sợ kêu to. Bọn hắn không nghĩ tới, Trần Phong vờ ơ ý ma đưa ra như thế một cái điều kiện. Nhưng trong nháy mắt, bọn hắn liền đều minh bạch Trần Phong ý tứ. Mọi người đều là người thông minh, lập tức liền đoán được vì cái gì. Trần Phong đem chú tạo sư hiệp hội hai vị tuổi trẻ cường giả phế bỏ, trong đó một vị vẫn là tiền đồ vô lượng một vị nào đó trưởng lão đại đệ tử. Cái này tội danh cũng không nhỏ, cực dễ dàng gây nên chú tạo sư hiệp hội cùng gia tộc hiên viên phân tranh. Mà có thể suy ra chính là, bọn hắn sau khi trở về, nhất định sẽ đem chuyện này nói cho trong hiệp hội trưởng bối. Như vậy, Trần Phong ngay lập tức sẽ bị đuổi giết. Nhưng là hiện tại, Trần Phong để bọn hắn động thủ, đem đã biến thành phế nhân Triều Hồng Hiên giết chết, như vậy mỗi một người bọn hắn cũng đều là lưng đeo cực lớn tội danh. Cái này tội danh, thậm chí so Trần Phong còn nghiêm trọng hơn, bởi vì bọn hắn giết chính là chính mình sư huynh, là mình sư môn tiền bối. Như vậy, bọn hắn nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế vì Trần Phong che lấp. Liền xem như sau cùng không che giấu được, vậy cũng đầy đủ cho Trần Phong tranh thủ thời gian, không đến mức để Trần Phong lập tức bị đuổi giết. Trần Phong biết rõ bọn hắn nhìn ra ý nghĩ của mình, hắn QNZ không thèm để ý, mỉm cười nói ra, chư vị, nghĩ rõ chưa? Nghĩ rõ ràng, hiện tại liền động thủ đi. Trong đó một tên đệ tử lớn tiếng nói, không, ta sẽ không động thủ ngươi, ngươi cái này ma quỷ. Hắn chỉ Trần Phong, tinh thần cơ hồ sụp đổ. Trần Phong mỉm cười, cũng không nói chuyện, thân hình lóe lên, đi vào trước mặt hắn, một quyền chính là đánh trúng của hắn ở ngực. Người này một tiếng hét thảm, thân hình thất tha thất thể, lui lại mấy bước, ngã tại trên mặt đất, cuồng hẹ máu tươi, thân thể co quắp mấy lần, tiếp lấy liền bất động. Đúng là bị Trần Phong đánh giết. Trần Phong mỉm cười nói ra, không muốn động thủ cũng được, cái kia, liền trực tiếp đi chết đi. Hắn ánh mắt từ đám người trên thân đảo qua, còn có ai muốn học của hắn này lúc, chú tạo sư hiệp hội những người này từng cái dọa đến run rẩy. Bọn hắn biết rõ, bọn hắn không được chọn. Không biết rõ ai cái thứ nhất đi đến Triều Hồng Hiên bên cạnh một bên, một tiếng giống to, chính là hướng về Triều Hồng Hiên một kiếm đâm tới. Mà có của hắn kéo theo, đám người nhao nhao đi vào Triều Hồng Hiên bên cạnh một bên, cơ vũ khí hướng hắn chém giết mà đi. Triều Hồng Hiên này lúc, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Trên thực tế, tại vừa rồi Trần Phong nói ra cái kia lời nói thời điểm, hắn liền đã tiên đoán được mạng của mình vận. Nhưng này lúc, hắn vẫn là sợ hãi tới cực điểm. Thê lương gào thét lấy, các ngươi dám, nhưng là, có gì không dám? Đối mặt đã là phế nhân hắn, những người này không có lưu tình chút nào, vũ khí nhao nhao rơi tại của hắn trên thân. Cơ hồ là cùng một thời gian, Triều Hồng Hiên một tiếng hét thảm, trên thân xuất hiện vô số vết thương khổng lồ, thân thể trùng điệp nhảy lên một chút, liền trực tiếp thân tử. Sau đó, Du Hoành Bá cũng bị chém giết. Này lúc, những người kia từng cái chán nản mệt mỏi ngã ngồi tại bong ta u, nhìn lấy Trần Phong nói ra, hiện tại được đi. Trần Phong mỉm cười, không nói gì. Những cái kia chú tạo sư hiệp hội người đầy mặt lo lắng nhìn lấy Trần Phong, thân thể rất nhỏ run rẩy, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bởi vì bọn hắn không biết rõ Trần Phong đến cùng sẽ như thế nào, không biết rõ Trần Phong đến cùng có thể hay không bội bạc, khi lấy được bí mật về sau vẫn như cũ đem bọn hắn giết chết. Trần Phong nhất chuyển đầu, chính là thấy được thần sắc của bọn hắn, đoán được ý nghĩ của bọn hắn. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười lạnh nhạt, nhìn lấy bọn hắn, khinh thường nói ra, các ngươi coi là ta cùng các ngươi là đồng dạng người sao? Các ngươi coi là ta Trần Phong là cái kia chờ bội bạc không nói tín dụng người sao? Hắn cười lạnh, đồng nhiên thân hình lóe lên, từ cái kia trên thuyền lớn xuống dưới, về tới chính mình trên thuyền nhỏ. Sau đó, nhàn nhạt nói ra, tốt, các ngươi có thể lan. Trên thuyền lớn, những cái kia chú tạo sư hiệp hội người đều là sương sờ, không nghĩ tới Trần Phong vợ ơ y ma buông tha bọn hắn. Sau một khắc, thì tận đều là cuồng hỉ. Trần Phong nhíu lông mày, nói ra, không đi sao là muốn giữ lại bị ta làm thịt thật sao? Những này chú tạo sư hiệp hội người liên tục không ngừng giao động đầu, chúng ta lúc này đi, chúng ta lúc này đi. Bọn hắn cuống quýt lái đại thuyền ở bên một bên tha cái vòng, tránh thoát Trần Phong thuyền nhỏ, sau đó hướng ra phía ngoài mà đi. Bọn hắn vốn là muốn tiến vào cái kia hạch tâm hải long thủy tinh cung bên trong tìm tòi, nhưng bây giờ Triều Hồng Hiên cũng đã chết, bọn hắn mạnh nhất lực nhân vật đã chết, mà lại bị Trần Phong phen này đả kích, bọn hắn không còn có bất kỳ tâm tình. Trực tiếp xám xịt liền dự định rời đi. Trần Phong nhìn lấy cái kia đại thuyền bóng lưng rời đi, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, không nói gì. Hắn chỉ là khoanh chân ngồi xuống, đem từ trong tay bọn họ lấy được cái kia hải đồ mở ra. Đêm này tấm hải đồ mở ra về sau, Trần Phong lập tức liền hút miệng khí lạnh. Nguyên lai, cái này hải đồ vừa mở ra, bên trong lập tức có lấy vô số quang ảnh lấp lóe mà đi. Những này quang ảnh đúng là trực tiếp trên không trung cơ cấu đi ra một bộ lập thể địa đồ. Không phải một bộ mặt phẳng, mà là một bộ lập thể địa đồ. Những này quang ảnh giao thoa, ở cạnh bên trên vị trí một mảnh u phiến mỏng, Trần Phong biết rõ, cái này đại biểu lấy mặt biển. Mà trên mặt biển, những cái kia đoàn đoàn đồ vật, thì là mây mù. Mặt biển tầng ngoài còn có cái này đến cái khác quanh co thông đạo. Trần Phong biết rõ, đây là này lúc chính mình ở tại thủy đạo. Tại cái kia mặt biển phía dưới, thì là còn có vô số lộ tuyến chiếm cứ cả bức lập thể hải đồ bảy thành vị trí. Trần Phong hít vào miệng khí lạnh, nói cách khác, cái kia hải long thủy tinh cung hẳn là tại bên trong biển sâu A này tấm lập thể địa đồ phương viên ước chừng có 7-8 mét, mà rất nhanh. Trần Phong chính là tại này tấm địa đồ cơ hồ nhất cạnh ngoài vị trí tìm được một cái nho nhỏ điểm sáng. Cái kia nho nhỏ điểm sáng lơ lửng bất động, Trần Phong như có điều suy nghĩ, rất nhanh chính là thao túng thuyền nhỏ hướng phía trước phiêu đi mấy chục mét. Thế là, Trần Phong nhìn thấy, cái kia nho nhỏ điểm sáng tại trên bản đồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hướng về phía trước xê dịch như vậy một kia. Ước chừng cũng liền là cọng tóc một chút như vậy độ dày khoảng cách. Nhưng Trần Phong vẫn là bén nhạy đã nhận ra. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười, quả nhiên, cái này điểm xanh đại biểu chính là ta chỗ vị trí nghị thông suốt điểm này về sau. Trần Phong không do dự nữa, trực tiếp chính là khống chế lấy thuyền nhỏ, một đường hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh, hắn liền thấy, cái kia điểm sáng tại tuyến trên đường không ngừng hướng về phía trước di động. Trần Phong nhìn về phía trước, trầm âm thanh nói ra, ta hiện tại phương hướng là đúng. Chính hướng phía trung tâm vị trí mà đi. Đi về phía trước ước chừng có nhỏ nửa cái canh giờ về sau, Trần Phong nhìn thấy, cái kia điểm sáng đã là tiến lên đến một đầu tuyến đường cuối,